Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 23, lại tu thái thượng. Vẫn như cũ là Thiên Huyền chư tổ lần đầu đến Bắc Lục Lý gia cái tiểu viện kia. Người đã đến, thân mang màu trắng quần áo tuyệt mỹ nữ tử điềm nhiên mà đứng. Ngữ khí 10 điểm tùy ý, cũng có chút ít lão phu lão thê ở giữa cảm giác. Ân, nghe nói ngươi đã sơ bộ cảm ứng được thái thượng, liền muốn trước về đến xem thử. Lâm Động thấy thế trong nội tâm ấm áp, lên trước nắm chặt người ngọc trơn nhẵn nhu đề. Thái thượng a, đại thiên thế giới thái thượng so Thiên Huyền vị diện ít nhất phải cường đại gấp trăm ngàn lần. Cả hai căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại. Lăng Thanh Trúc Thanh mâu lóe lên, tựa như ảo mộng lầm bầm, quanh quẩn ở tại thân thể mềm mại xung quanh loại kia mờ mịt khí càng nồng đậm. Tựa hồ lúc nào cũng có thể phá không mà đi, ta đã chờ không nổi, đi, mang ta cảm ứng thái thượng. Chỉ tiếc, Lâm Động phía dưới một câu liền đem Lăng Thanh Trúc triệt để theo loại kia thần thánh gần tiên. Trong trạng thái đá rơi ra đến, lôi kéo nàng nhu đề liền hướng trong phòng đi. Thái thượng cảm ứng quyết đã bị ta sửa chữa qua, dù cho không cần phương pháp song tu ta cũng có thể mang ngươi cảm ứng thái thượng. Sửa chữa bản ta có phải hay không đã dạy qua ngươi rồi hả? Thanh lãnh như trích tiên tuyệt mỹ nhân tức giận liếc một cái tình nhân. Quốc Lâm Động mỉm cười, tiếp đó phanh một tiếng đóng cửa lại. Đóng lại, người chết, điểm nhẹ, chỉ chốc lát, một tiếng mang theo áp lực kiều mị âm thanh theo đó theo trong phòng truyền ra. Một đêm làm 7 lần Lâm Động Động đã nửa năm không ăn được thịt. Lần này cùng Thanh Trúc lão bà trong phòng tư quấn trọn vẹn 3 ngày lâu dài. Rốt cục, hắn bị nổi giận lão bà cho một cước đá xuống giường. Lan, ta muốn bế quan tiếp tục cảm ứng thái thượng. Trung kích Thiên Chí Tôn, đem chính mình phu quân một cước đá xuống giường Lăng Thanh Trúc. Vén lên che đậy thân thể mền gấm, không để ý lộ ra nó phía dưới cỗ kia hoàn mỹ không một tì vết trắng noãn thân thể. Trong phòng thoải mái bắt đầu y phục trang điểm, nàng thân thể đã sớm bị chính mình phu quân nhìn khắp. Còn có cái gì tốt che lấp, không cần gấp như vậy bế quan. Ta trước mang ngươi ra ngoài giải sầu một chút đi. Lâm Động ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc từ phía sau vòng lấy cỗ kia linh lung thân thể mềm mại. Đi đâu? Đang ngồi ở trước bàn trang điểm. Đối với lăng hoa gương đồng trang điểm tuyệt mỹ nhân, động tác nhẹ nhàng trì trệ, quay đầu nhìn về chính mình phu quân. Thương chi đại lục, Lâm Động nhẹ giọng cười cười. Nhịn không được tại cái kia phấn nộn trên môi nhẹ nhàng mổ một cái. Thương chi đại lục, tên như ý nghĩa liền là lấy thương nghiệp làm chủ cơ điều siêu cấp đại lục. Nó không thể nghi ngờ là đại thiên thế giới ngàn vạn khối trong đại lục. Tương đối lóa mắt cái kia một cái, nơi này có vô số phòng đấu giá, cũng có được nhìn không hết các giai thiên tài địa bảo. Thần khí, thần thuật, linh quyết, thậm chí thần thông thánh vật tạo điều kiện cho ngươi chọn lựa. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều chí tôn linh dịch, liền có thể ở đây mua được ngươi bất luận cái gì muốn hết thảy. Thương chi đại lục đô thành, thương thành, cùng nhau mà đến Lâm Động vợ chồng. Tùy ý chọn một nhà cỡ lớn phòng đấu giá tiến vào. Phòng đấu giá hậu trường, gian nào đó trong phòng giám định. Nghe nói khách nhân có cao giai bảo vật muốn đưa đấu, vội vàng đuổi đến giám định sư nao nao. Đầu tiên là bị Lâm Động bên người đạo kia tuyệt mỹ dáng đẹp chỗ kinh diễm, chợt nhanh chóng chấn định lại. Chuyên nghiệp tố chất cực mạnh. Ân, ta tên Lâm Động, là một tên linh khí tông sư. Ta xem ngươi tu tựa hồ cũng là luyện khí nhất đạo. Ngươi là mấy phẩm linh khí đại sư? Lâm Động sơ sơ triển lộ chính mình tinh thần lực tu vi. Trở về Lâm Động các hạ, tại hạ là địa phẩm cao cấp linh khí đại sư. Trước mắt ở chỗ này phòng đấu giá thẹn liệt nhị cung phụng chức vụ. Cơ hồ liền là nháy mắt, cảm ứng sợi kia khí tức trung niên giám định sư vô ý thức đứng lên. Trên mặt cung kính hướng Lâm Động chắp tay làm lễ. Tuy nói linh khí sư, linh trận sư, linh dược sư các loại chức nghiệp, chủ tu lực lượng đều là tinh thần lực, nhưng từng người khí tức vẫn còn có chút nhỏ bé khác biệt. Bản chức nghiệp tu hành giả đều có thể nháy mắt phân chia đi ra. Thí dụ như, linh dược sư tinh thần lực, linh hồn lực, bên trong có lấy một cỗ vung đi không được đan hương. Linh trận sư tinh thần lực có nồng đậm tự nhiên chi lực. Linh khí sư trong tinh thần lực có địa phẩm cao cấp. Không tệ, kiếp này chưa chắc không có cơ hội chạm đến tông sư cảnh giới. Lâm Động tùy ý liếc qua, Từ Tốn nói, đúng, Lâm Động các hạ, nhận được ngươi cát ngôn. Trung niên giám định sư không có chút nào bị một vị tiểu bối phát biểu mạo phạm cảm giác, ngược lại biểu hiện đến càng cung kính. Xin hỏi Lâm Động các hạ muốn đưa đấu bảo vật gì? Mấy món ngày thường tiện tay luyện chế thánh vật, dự định đổi lấy một chút chí tôn linh dịch. Lâm Động từ trong ngực lấy ra một cái giới tử vòng tay, tiện tay đưa tới 7 kiện vật phẩm đấu giá, 4 kiện trung giai thánh vật, 3 kiện cao giai thánh vật. T, vị này các hạ tối thiểu một vị cao giai linh khí tông sư. Không, thậm chí khả năng càng mạnh. Trung niên giám định sư mới vừa vặn đem tinh thần lực thăm dò vào giới tử vòng tay bên trong, liền nhịn không được hít sâu một hơi, nội tâm càng là nhấc lên một hồi thao thiên cự lãng. Như thế, có vấn đề gì không? Phát giác được nó dị trạng, Lâm Động mở miệng nói ra, không, Lâm Động các hạ, không có bất cứ vấn đề gì. Trung giai thánh vật trung bình giá trị tại 4.000 vạn chí tôn linh dịch tả hữu. Cao giai thánh vật thì chí ít tại 6.000 vạn chí tôn linh dịch tả hữu. Bồn hàng có thể cung cấp hai loại phương án đảm nhiệm các hạ chọn lựa. Một là, bồn hàng trực tiếp nhiều hơn gấp đôi giá cả, mua xuống nhóm này thánh vật. Hai là, ủy thác bồn hàng đấu giá, nhưng muốn rút ra 2% tiền thù lao. Trong bất chi bất giác, trung niên giám định sư thân thể đứng đến càng thẳng tắp. Loại thứ hai a, ta muốn ủy thác các ngươi giúp ta đấu giá, thuận thế nhìn một chút nơi này có không có một chút thú vị đồ vật. Lâm Động cười nói, minh bạch, bổn hàng nửa giờ sau tại số 1 sảnh liền có một tràng đặc cấp đấu giá hội. Đến lúc đó ta sẽ đem Lâm Động các hạ cung cấp nhóm này thánh vật xem như áp trục đồ vật bán ra. Lâm Động các hạ cũng có thể tiến về nhìn qua. Trong đầu tự động hiện ra một chuỗi trong tin tức. Năm giám định sư, không chút nghĩ ngợi đáp. Như thế, làm phiền ngươi, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Chợt lôi kéo Lăng Thanh Trúc đứng dậy rời đi. Lâm Động các hạ, ta tiễn ngươi. Trung niên đấu giá sư lập tức đi ra quầy hàng, một mực cung kính đem Lâm Động vợ chồng tiễn tới cửa ra vào. Lại gọi một tên tinh anh người hầu chỉ dẫn hai người tiến về phòng bán đấu giá. Vậy mới coi như thôi. Thiên Vũ đại sư, ngươi đây là? Cửa ra vào, một tên tùy thời chờ mệnh lệnh người hầu đoán không ra đầu nói. Tiên Hồ Tông xem như Thương Chi đại lục nhất lưu đại thế lực, nắm trong tay Thương Chi đại lục gần 2 thành phòng đấu giá, chiếm giữ Thương Thành tòa này là quy mô lớn nhất một cái. Thiên Vũ đại sư, địa phẩm cao cấp linh khí đại sư, có thể luyện chế ra thượng phẩm thần khí cường đại tồn tại, là trong tông tiêu phí giá tiền rất lớn theo cái kia siêu cấp đại lục mời đến. Ngày bình thường, liền là cao quý Tiên Hồ Tông tông chủ Tiên Hồ Tiên. Vị này đại danh đỉnh đỉnh thượng vị địa chí tôn cường giả, cũng sẽ đối nó lễ nhượng 3 phần. Có thể để dạng này một vị đại sư lễ nghi đưa ra cửa hạc người, lại sẽ là như thế nào tồn tại? Không cần hỏi nhiều, hiện tại ngươi liền đi tìm tông chủ đại nhân. Trung niên giám định sư tại cửa ra vào dạo bước 2. vòng, chợt lại lắc đầu, tính toán, ngươi đi vô dụng, vẫn là ta tự mình đi gặp tông chủ đại nhân đi. Dứt lời, hắn liền vội vã rời đi, không rõ ràng cho lắm người hầu. Ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.